tôi muốn gã trai già ra thế khổng này làm gì? Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm Phó Thùy Vân tỉnh, Tiêu Ca còn chưa ngủ, nghe tiếng nghiêng đầu nhìn anh. Hai người đối diện nhau không nói gì, bởi vì chiến tranh mà trừng mắt đến mức nhức nhối. Hồi lâu sau, bọn họ hiểu rõ trong lòng cùng nhau xốc chăn lên lộ ra hộp nhẫn, dù lúc bị đưa lên xe cứu thương, dù bị dọn lên giường bệnh thì ai cũng không bỏ ra. Tủ lệ đồng bộ của động tác chính xác không lỗi sai. Vẫn khó phân thắng bại như cũ, nhưng hai người đã không còn muốn chiến nữa. Tiêu Tiêu, xin lỗi. Phó Thùy Vân ngượng ngùng nói. Anh chỉ nghĩ rằng mình hẳn nên cho em thứ tốt hơn cả. Không sao, Tiêu Ca lắc đầu, em cũng vậy mà. Dưới ánh trăng và nụ cười của nhau, bọn họ trao nhẫn, rồi mỗi người vươn tay ra nối giữa hai giường bệnh tạo thành một cây cầu nhỏ. Cứ thế mà chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau khi trời tờ mờ sáng, Tiêu Ca liền mở to mắt, cảnh tượng bên cạnh mình đã thay đổi. Cậu nằm trên một chiếc xe, vừa xoa mắt ngồi dậy thì thấy Phó Thùy Vân đứng bên cạnh nở nụ cười, cảnh ngoài cửa sổ hình như khá quen, rõ ràng là nhà thờ nơi cậu và Phó Thùy Vân lần đầu gặp nhau. Khởi đầu của mọi chuyện là cậu vô thức kéo Phó Thùy Vân chạy ra thế giới bên ngoài, cũng vì Quý Châu Ngọc lừa hôn Phó Thùy Vân mà đánh cậu ta một trận. Chà, vẫn tràn ngập ý nghĩa kỷ niệm. Phó Thùy Vân sắp xếp cái gì ở đây sao? Tiêu Ca nghi hoặc trực tiếp hỏi. Phó Tổng, Phó Thùy Vân lập tức dựng thẳng một ngón tay lên cắt ngang câu hỏi của cậu, trả lời một cách bá đạo. Xuống xe đi Tiêu Tiêu, anh đã chuẩn bị cho em một bất ngờ lớn. Tiêu Ca nghe vậy tò mò. Phải biết là tuy nói hiện tại cậu rất thích Phó Thùy Vân, cũng hoàn toàn rõ ràng việc Phó Thùy Vân đối xử với cậu rất tốt, nhưng về phương diện bất ngờ và quà thì Phó Thùy Vân luôn lật xe. Ví dụ như pháo hoa quê mùa, ví dụ như cờ thưởng và giấy khen trên tường. Nhưng lần này Phó Thùy Vân cho thấy sự tự tin chưa từng có, nói một cách chắc chắn. Đã có lúc anh không rõ em thích gì, nhưng lúc này anh cảm thấy em nhất định sẽ thích. Tiêu Ca càng ngày càng tò mò. Vì thế cậu gấp không chờ nổi mà nhảy xuống xe, đẩy cửa nhà thờ ra. Liền nhìn thấy sự khát khao học tập tràn khắp nhà thờ. Tiêu Ca, Nhậm Phi Dương chạy từ bệnh viện tới xem vui. Hạ Thời Côi, người nhà bác sĩ, đến bệnh viện thăm người yêu rồi tò mò cũng theo. Thì ra Phó Thùy Vân dứt khoát mua lại nhà thờ này rồi biến nó thành một căn phòng học. Hiện tại trong phòng học toàn nhóm học viên đeo kính râm và cầm đàn nhị hồ. Tiêu Ca không biết bọn họ cụ tới học hát dạo đầu đường hay tới học giả mù. Phó Thùy Vân kiêu ngạo ngẩng đầu, đắc chí. Tiêu Tiêu, thấy anh hiểu em chưa? Nhậm Phi Dương vui sướng khi người gặp hỏa. Phó Thùy Vân, anh sắp bị lạnh nhạt rồi. Nhưng mà dự kiến của Nhậm Phi Dương thì sau vài giây á khẩu không trả lời được, Tiêu Ca kích động nắm chặt hai tay, xoay người ôm chặt Phó Thùy Vân. Thần Long, anh tốt quá đi, vệ sĩ AB đã quá quen với sự ngu ngốc của Tổng Tài. Vệ sĩ AB không nghĩ tới trong lúc không hiểu làm sao thì vợ Tổng Tài cũng trở nên ngu ngốc như thế. Cứ như vậy Tiêu Ca đã rời khỏi con đường beauty blogger mà trở thành một nhà giáo tài giỏi và vĩ đại. Phó Thùy Vân không chỉ dừng lại ở đó, anh lần thứ hai kéo Tiêu Ca lên xe chở đến nơi tiếp theo. Nơi tiếp theo là tiểu khu nơi Tiêu Ca ở ban đầu, nơi xe đạp công cộng thường đậu. Lần này không thấy được đôi mắt khát khao học hỏi, Phó Thùy Vân chỉ đầy mong chờ mà Tiêu Ca đạp xe. Sau đó hai người đạp xe đến chợ bán thức ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ sĩ A phía sau phụ trách lái xe từ từ tiến tới, vệ sĩ B phụ trách khiêng camera trên vai ghi lại mọi thứ. Tiêu Ca dần dần bừng tỉnh đại ngộ, Phó Thùy Vân muốn lôi kéo cậu lặp lại lộ trình từ quen nhau đến hiểu nhau rồi yêu nhau một lần nữa. Dù sao lộ trình này thường là lặp đi lặp lại nên cũng không mệt, cậu cười yêu chiều, quyết định bao dung Phó Thùy Vân đang tâm huyết dâng trào. Ven đường gom được không biết bao nhiêu kỷ niệm. Thẳng đến khi hai người đến dưới chân núi tuyết, gặp dân làng dưới núi tuyết lần thứ hai, rồi lại chạy nạn lần nữa. Sau đó Phó Thùy Vân đem ngày ôn chuyện cũ này làm thành phóng sự đăng lên mạng, rồi lấy một tiêu đề mang tính văn nghệ hết sức lợi dụng tài lực và sức ảnh hưởng của tập đoàn họ Phó tuyên truyền mạnh mẽ không tiếc thâm hụt. Chừng 3 tháng sau khi tuyên truyền, rốt cuộc có người mò ra được Phó Tổng chính là nữ chính trong MV của Tiêu Ca. Sau khi nhận được tin, Phó Thùy Vân im lặng đội mũ trùm đầu đà điểu lên suốt 24 tiếng đồng hồ, hoàn chính văn. Cách chương.